Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, đệ 1196 chương hóa thành cho. Tư Mã U Nguyệt bọn họ lập tức nghĩ tới trên vách tường cuối cùng kia phó bích họa. Mặt trên họa mở ra kia kiện thần khí thời điểm, từ chung quanh trừ không ít linh khí ra tới. Có lẽ, này đó linh khí linh lực ở lúc ấy đã bị trừ hết. Sở dĩ nhiều năm như vậy không có gì sắt lạn rớt, một nguyên nhân chính là bị những cái đó cấm chế ngăn cách. Sao có thể? Cố gia người kêu lên, nếu kia chỉ là một ít sắt vụn đồng nát, bọn họ lại bởi vậy hủy hoại cùng Tư Mã gia quan hệ, kia hôm nay thì mất nhiều hơn được. Không đúng, hẳn là mệt quá độ. Thiệt hay giả? Quỷ sư phó, ngươi đừng làm ta sợ a. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, nàng chính là bởi vì mấy thứ này thiếu chút nữa bị mấy người kia lấy đảm đương đạo manh khuyển, lại thiếu chút nữa hủy dung, thật vất vả tới, lại cho nàng nói này đó linh khí đã vô dụng, nàng đến đa tâm tắc a. Sau đó, không cần quỷ sư phó trả lời nàng, những cái đó linh khí ở cấm chế phá hư nháy mắt, hoàn toàn hóa thành bột phấn. Phía trước Tư Mã gia chỉ là đem cấm chế phá cái đại khái, cũng không có hoàn toàn phá giải rớt, cố gia liền động thủ. Mà ở vừa rồi trong chiến đấu không, bọn họ lực lượng chậm rãi suy yếu cấm chế cuối cùng lực lượng. Kết quả hiện tại, cấm chế hoàn toàn mất đi hiệu lực. Những cái đó linh khí vừa tiếp xúc với không khí, cảm giác được rất nhỏ chấn động, liền hóa thành bột phấn tản mất. Tư Mã U Nguyệt tưởng nói một câu ni ma, ngẫm lại chính mình hiện tại ăn mặc nữ trang, vẫn là cấp nhịn trở về. Mà cùng lúc đó, mặt khác một ít thế lực nghe được động tĩnh sau cũng đuổi lại đây. Không ít người tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó linh khí hóa thành bột phấn. Bọn họ chỉ là ở tới thời điểm nghe được quỷ sư phó nói, biết đó là linh khí, chính là lại không biết này đó linh khí phía trước là bộ dáng gì. Đây là có chuyện gì? Những người đó kêu to, đau lòng không thôi, không có người trả lời bọn họ. Bọn họ cũng không có kỳ vọng ai sẽ trả lời, bởi vì không cần người khác nói, bọn họ cũng đại khái đoán đến nguyên nhân. Những người khác còn hảo, cố gia cùng Tư Mã gia người là nhất tâm tắc. Tư Mã gia tưởng cái này đã suy nghĩ rất nhiều năm, đặc biệt là lại đem này đó linh khí coi là bọn họ một lần nữa cuột khởi hy vọng, hiện tại đã không có. Đại trưởng lão đám người trong lòng có thể nói là tâm đều lạnh. Mà cố gia người, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nguyên bản cho rằng có thể được đến những cái đó mê người thần khí, chính là đồ vật không được đến không nói, còn đắc tội nhiều năm như vậy lão đồng bọn, nhiều một cái hiểu tận gốc rễ địch nhân. Hiện tại làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đồ vật không có, chẳng lẽ còn lưu lại nơi này xem người khác đánh nhau? Tư Mã gia cùng cố gia lần này khẳng định là không thể thiện hiểu rõ. Bọn họ nếu là lưu lại nói, phỏng chừng muốn bạch bạch bị liên lụy vào được. Kết quả là, những cái đó mới tới thế lực lại rời đi, không có linh bảo. Bọn họ đã không có lưu lại ý nghĩa. Thực mau, nơi này lại chỉ còn lại có cố gia cùng Tư Mã gia hai nhà người. Tư Mã gia người nhanh chóng chiếm lĩnh địa cung mấy cái xuất khẩu, đem cố gia vây quanh ở bên trong. Nếu đồ vật đã không có, kia hôm nay này bị đánh lên thù, bọn họ không có khả năng không báo. Các ngươi trước rời đi đi, Tư Mã Lưu Vân nói. Đem nơi này sự tình xử lý, chúng ta lại đi tìm ngươi, hôm nay trận chiến đấu này là ắt không thể thiếu. Nàng ở chỗ này, nói không chừng sẽ bị ngộ thương. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cái này đáp ứng thực sảng khoái. Cùng Địch Hy bọn họ đi ra ngoài, nàng tới nơi này mục đích chính là tới đoạt bảo bối. Hiện tại bảo bối không có, nàng tự nhiên cũng liền không có lưu lại ý tưởng. Hơn nữa, này Tư Mã ra sự tình, nàng hiện tại còn không nghĩ tham dự tiến vào. Nàng đi thời điểm, còn nghe được Cố gia người đang nói những cái đó hối hận nói. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều chậm mân y bất quá. Các nàng đến bên ngoài cũng gặp phiền toái. Xuất khẩu chỗ, không ít thế lực tụ ở bên nhau. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Địch Hy bọn họ ra tới. Đưa bọn họ vây quanh lên. Quỷ tộc người, hôm nay gặp được chúng ta tính ngươi xui xẻo. Ngoan ngoãn nạp mệnh đến đây đi. Có người kêu lên. Lại là như vậy, Tư Mã U Nguyệt nhịn không được mắt trợn trắng. Này đó nội vây lão gia hỏa có phải hay không đều có chút tư tưởng ngu muội. Phía trước ở bên ngoài thời điểm còn không có quyết định. Hiện tại gặp được này đó lão gia hỏa câu đầu tiên đều là ngoan ngoãn nạp mệnh tới bla bla. Là bọn họ đầu óc có bệnh, vẫn là bọn họ não cấu tạo có vấn đề. Tiểu cô nương, ngươi tuổi còn trẻ, chúng ta cho ngươi một lần cơ hội. Hiện tại rời đi, thề không bao giờ cùng những người này ở bên nhau. Chúng ta tạm tha ngươi một mạng này nhưng khó mà nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Cứ nhiên là có huyết thống quan hệ thân nhân, về sau sao có thể không tiếp xúc. Tiểu cô nương, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ. Có người uy hiếp nói, chúng ta cho ngươi cơ hội, là xem, ở ngươi tuổi trẻ phân thượng, nghĩ ngươi như vậy tuổi trẻ liền đã chết rất đáng tiếc, đa tạ hảo ý của ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Đáng tiếc, ta không thể đáp ứng các ngươi yêu cầu, nói như vậy, ngươi là thà chết cũng muốn cùng bọn họ cùng nhau, vậy chớ trách chúng ta đem ngươi cũng không buông tha. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người nọ trong mắt sát ý. Cười lạnh nói, ngươi kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có tính toán buông tha ta đi. Ngươi trong mắt sát ý chính là từ lúc bắt đầu liền có. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không cần. Vậy, theo chân bọn họ cùng nhau đem mệnh lưu lại nơi này đi. Nói xong, người kia giận đầu động khởi tay. Tránh đi quỷ sư phó cùng Địch Hy bọn họ. Chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã U Nguyệt lông mày một trọn. Đây là đương nàng dễ khi dễ. Nàng vừa định động thủ. Địch sáu liền công qua đi. Thực mau đem người nọ cấp thu thập. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy người nọ nhìn chính mình ánh mắt có chút không giống nhau. Vì thế ở địch sáu đem hắn giải quyết sau. Đi dò xét một chút hắn thần thức. Cư nhiên là dâm tôn hậu nhân. Tư Mã U Nguyệt ở người nọ trong trí nhớ thấy được dâm tôn sự tình, rất là vô ngữ. Tên kia đã chết đều cấp chính mình rước lấy phiền toái. Cái này thế lực dư lại người bị quỷ sư phó nhất chiêu liền cấp giải quyết. Những người khác vừa thấy như vậy, tức khắc ngây ngẩn cả người. Lan Quỷ sư phó chiều những người đó khẽ quát một tiếng. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Cái này quỷ tộc người quá lợi hại. Chúng ta vẫn là trước triệt tuyệt vời. Kết quả là những người đó xoay người giơ chân chạy trốn. Chính là còn không có chạy xa, liền ngừng ở tại chỗ. Kinh tủng nhìn chợt đêm đen tới không trung. Đây là ha ngẫu nhiên. Một tiếng thét dài, chạy ở đằng trước những người đó bị xương đen quấn lấy. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã chỉ còn một đống bạch cốt. A, những người đó bị dọa đến trở về chạy, muốn tránh đi càng ngày càng tới gần xương đen. Lại không có nhanh như vậy tốc độ, Vừa rồi còn ở may mắn chính mình trốn ở phía trước. Hiện tại trong lòng hối hận không thôi. A, cứu mạng, a, không ngừng có người bị kia xương đen ăn luôn. Không ngừng có bạch cốt từ bên trong phun ra. Kia trường hợp không thể nói không dọa người. Tư Mã U Nguyệt cũng bị dọa tới rồi. Nhìn đến này kinh tủng trường hợp. Hỏi, biểu ca, đây là các ngươi quỷ tộc đồ vật tới. Ngoặc kép, hết chương.